Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng tất cả quý vị, gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cứ tưởng rằng là vui vẻ nhưng thật ra lại chứa đầy nước mắt. Tại sao lại chứa đầy nước mắt đây? Có thể là vì Danh sẽ không thể nào ở bên cạnh Tú Anh và chạy theo tiếng gọi con tim của Thục Khuê. Nhưng mà quý vị có biết không, như Tâm An và quý vị sau khi mà lắng nghe xong tập truyện số 4 ấy, thì chúng ta thừa biết rằng Thục Khuê không phải là một con người tốt. Nhưng tại sao trái tim của Danh lại cứ mù quáng như vậy? Vợ con của mình đề huề ở bên cạnh nhưng lại không cảm nhận được tình yêu thương, lại cứ đi chạy theo cái tiếng gọi con tim ở một nơi ma quái như thế. Chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng Thục Khuê có bị lộ tẩy cái bản chất thật sự của cô ta hay không. Và quý vị ơi, hãy cùng chờ đón với Tâm An liệu rằng Tú Anh phải hành động như thế nào khi mà bị cô gái, người yêu cũ của chồng suốt ngày làm phiền. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị phần 5 của bộ truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu, tác giả Gạo Tẻ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Từ khi chuyển đến đây, gia đình hàng xóm rất quan tâm đến chúng tôi. Nhà ấy có một giàn mướp ngoài ban công, hôm qua hái cho nhà tôi những hai quả. Mỗi lần dì Hoài đi chợ đều gửi nhờ cái thóc bên ấy. Nó qua bên đó suốt nên giờ luôn miệng gọi là bà xinh đẹp. Tôi thì đi học tối ngày, vẫn chưa có dịp qua nhà ấy chào hỏi. Nhân hôm nay cuối tuần, thế là nấu ít chè bưởi, đem thóc sang chơi với bà xinh đẹp của nó. Ngôi nhà được bày trí khá đơn giản và nhẹ nhàng. Trên bệ cửa sổ còn trồng một chậu hoa lai ơn nho nhỏ. Tôi biết một người cũng rất thích loài hoa này, nhưng bà đã định cư bên nước ngoài. Tháng trước còn gửi bao nhiêu là ảnh đẹp ở xứ sở cờ hoa cho tôi. Thóc đã quen đường đi lối về, qua nhà bà xinh đẹp là liền chạy tung tăng vào bếp và hô to. Đi lần mò theo dấu chân chập chững của con, dưới tầm mắt là một người đàn bà đang bận bịu việc bếp núc. Nụ cười đôn hậu hiện lên trên môi dịu dàng. Bà ấy nhìn thấy Thóc, ôm lấy con, hôn má con bé. Thóc của bà ngoan quá. Bà xinh đẹp. Đôi mắt người phụ nữ di chuyển từ người Thóc sang tôi, một khoảng tĩnh lặng pha trộn biết bao nhiêu cảm xúc kỳ dị. Bà xinh đẹp của Thóc hóa ra lại chính là mẹ ruột của tôi, người mẹ mà tôi cứ tưởng rằng chẳng còn có thể gặp lại. Tôi xúc động rơi nước mắt. Mẹ đi đến xoa nhẹ vai của tôi. Thóc là con của con à? Mẹ tôi mỉm cười, nụ cười ấy vẫn ngọt ngào như những gì mà ký ức trong tôi còn lưu trữ, vẫn trìu mến và ấm áp. Sau phút biện diện đoàn viên, tôi và Thóc vào thăm ông của bé. Mẹ tôi kể rằng ông ấy bị một người bạn lừa gạt, chiếm đoạt hết gia sản, tức giận đến mức lên cơn tăng xông rồi trở thành người bại liệt. Ông anh tôi giờ phải đi làm tại một công ty nhỏ, từng ngày bươn trải cho cuộc sống gia đình. Đúng là cuộc đời không ai nói trước được chữ ngờ. Một người nhiều tiền lắm của như ba hờ của tôi bây giờ đang chật vật trên chiếc giường nhỏ hẹp, chỉ có thể vùi đôi mắt trong bốn bức tường kín mít. Khi ông ấy nhìn thấy tôi, ông ấy khó khăn lắm dùng bờ môi đã bị lệch lắp bắp. Xin lỗi. Không mượt mà không trôi chảy, nhưng tôi thấy nó rất chân thật, dường như bản thân của tôi đã đợi chờ rất lâu câu nói này. Tôi không oán hận ông, dù gì đây cũng là người nuôi tôi lớn. Cuối cùng thì tôi cũng có gia đình, có bà, có mẹ, có anh trai và có cả một cô con gái nhỏ. Như vậy là đủ ấm cho một mùa đông sắp đến, có phải không? Vì tôi có gia đình rồi nên mọi người đâm ra rất quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của tôi. Vài lần rủ qua ăn cơm còn gọi Danh là con rể. Tôi lúc đó chả biết phải giải thích như thế nào. Chúng tôi không phải vợ chồng nhưng lại bị ràng buộc chuyện con cái. Không yêu đương nhưng lại sống chung một nhà, nói thế nào cũng chả hợp lý. Ai lại đi tin mẹ ruột làm bảo mẫu cho con còn ở chung với chồng cũ, nghe nó ngược đời làm sao ấy. Chuyện này đau đầu còn hơn việc tìm ven cho người co mạch. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định tham vấn chồng cũ. Tôi rủ lão đau đầu cùng với tôi. Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn chồng cũ của tôi sửa xe đạp, cho chùm phá đồ thóc láo lỉnh. Anh nói thử xem nên giải thích với mọi người như thế nào. Ba mẹ tôi thì suốt ngày nói anh là con rể của họ, trong khi anh đâu phải đâu. Mà ai đi tin chuyện hai đứa ly hôn rồi lại sống chung một nhà. Thì bảo chúng mình là bạn bè, ăn cùng sống cùng. Thóc là đứa bé có quan hệ huyết thống với cả hai. Tôi ngớ người, chả thấy gỡ được điểm nào. Bạn bè cùng giới, mới ăn chung, ở chung. Thôi, được xem như tên ấy có vấn đề về giới tính vậy. Nhưng còn con chung, nghe cứ như quái quái, khó hiểu mập mờ và rắc rối. Cũng tại quan hệ của chúng tôi cứ lộn ngược như con tôm đội phân lên đầu. Người ta làm bạn cưới rồi có con, chúng tôi có con, cưới, ly hôn rồi lại trở thành bạn. Đau hết cả đầu. Nói ngắn gọn như thế này, ai bảo ấy cứ nói là bạn chung của con. Nghe thấy khá là hợp lý, vậy mà tôi lại không nghĩ ra. Thế là từ đấy, ai nói lão là chồng tôi lại cãi lại ngay. Không đâu, bọn tôi chỉ là bạn chung của con thôi, là bạn chứ không phải là chồng. Thế là ai cũng cười ồ lên, còn xếp cái từ chồng cũ sáng tạo ra vào danh sách mục kiểu gọi yêu thương cho những cặp vợ chồng trẻ. Mẹ tôi còn mắng tôi lươn, nhưng thề tôi không thích ăn thịt con vật không chân, da cứ trơn tru nhớp nháp đó một tí nào. Nói biết giải thích hoài cũng chán, thành thử cuối cùng tôi kể, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Câu chuyện chúng tôi sống cùng cứ tưởng chỉ lan truyền trong khu chung cư, thì một ngày nó lại đến tai mẹ chồng cũ của tôi. Bà quần là áo lụa, đem theo người tình ánh trăng của lão danh đến tận cửa nhà chúng tôi đánh ghen. Thóc nhìn thấy bà nội hớn hở ra đón, bà ôm con tôi bên hông, xông vào nhà mắng mỏ mẹ của Thóc. Tôi cứ tưởng rằng cô có chút liêm sỉ, không ngờ đúng là loại mặt dày, thích đeo bám đàn ông à? Con có đeo bám đâu ạ? Là anh ta mời con về đây để chăm Thóc. Mời. Thục Khuê lúc này nhếch môi cao ngạo. Ai lại đi mời cái thứ lang chả? Ai ai cũng sáp vào như cô. Hai người nếu không tin ấy, có thể đi hỏi anh danh. Còn... Tôi còn chưa nói hết câu, bà Ánh nhảy vào chặn họng của tôi. Cô đừng có lôi con dai tôi vào đây. Cái gì cô cũng lấy con tôi làm bình phong. Con tôi từ bé đến lớn chưa một lần cãi mẹ. Vậy mà vì cô, nó đòi ra ngoài ở riêng. Thứ rắn giết độc địa như cô, sao không đi đâu nhà độc, mà tại sao cô cứ nhắm vào con trai của tôi? Tôi bình tĩnh nghe bà nói hết những gì có thể nói. Sau đó dùng sự ấm ức, nhịn nhục suốt 2 năm, âm thầm giấu giếm, đặt nơi đầu lưỡi. Tôi muốn được một lần nhìn bà dùng cái tôi bị chôn vùi của mình để đáp lời ngay. Mẹ, thứ nhất ý, con không nhà độc hay thả bà con trai của mẹ. Thứ hai, con không còn là con dâu của mẹ. Con muốn làm gì và hại ai về việc của con? Nếu mẹ thích ý, mẹ có thể đem con trai của mẹ về. Con không cản, con không can thiệp. Thứ ba, con hy vọng mẹ tôn trọng con trước mặt con gái của con. Mẹ bảo anh danh cãi lời mẹ thì con cũng không thích Thóc nhìn thấy người khác khinh thường mẹ nó. Cô mà cũng biết sợ con mình khinh thường sao? Giọng của Thục Khuê sang sảng bên tai. Tôi nhìn chị ta và cười nhạt. Cô không thể là mẹ, làm sao cô hiểu được nỗi lo của người làm mẹ như tôi? Thục Khuê á khẩu, vùng vàng choàng tay bà Ánh. Để cái Thóc cho cô ta chăm nom thì hại đời con bé đấy mẹ à. Chúng ta cứ đem nó về, anh danh vì con thì cũng chịu về nhà thôi mẹ. Lời chị ta vừa dứt, tôi đã trợn ngược mắt lên và quát. Các người không được đụng đến con gái của tôi. Tôi lao người tới ôm lấy Thóc, nhưng bị Thục Khuê và mẹ chồng cũ hợp sức đẩy tôi ra. Thóc thấy mẹ bị ức hiếp, bắt đầu khóc toáng lên, liên tục lấy tay đập vào người của bà nội. Bà xấu, bà xấu. Một hồi bà ấy không chịu được con bé nhà tôi, đành đưa cho Thục Khuê. Cô ta vừa chạm vào người, con bé đã dùng mấy cái răng sữa mới nhú ngấu nghiến khuôn mặt son phấn kia đến rỉ cả máu. Người như Thục Khuê lúc nào cũng chăm chút bản thân, rất quan trọng về bề ngoài, nên hành động của Thóc chẳng khác nào một đòn chí mạng. Cô ả tức giận giơ Thóc lên cao, toàn vứt nó xuống sàn. Thóc lúc này mới biết sợ, gào lên nức nở. Mẹ, mẹ ơi! Tôi lập tức theo phản xạ, quỳ xuống và cầu xin. Tôi xin cô, nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Xin cô đừng làm hại nó. Nước mắt của tôi đã rơi xuống, nhưng không thể nào làm dịu đi đôi mắt đục ngầu của cô ta. Mẹ chồng tôi cũng bắt đầu hoảng loạn. Thục Khuê, con làm cái gì thế? Con thả Thóc xuống ngay. Thả nó ạ? Mẹ không thấy nó giống y hệt con mẹ của nó sao? Loại này phải diệt từ ngọn, để lâu ấy, chỉ thiệt vào thân mà thôi. Mẹ chồng cũ lúc này đã phát kinh, chân tay của bà run lẩy bẩy. Không được, nó là con cháu nhà này, sau này còn là con của con đấy Khuê à. Nhưng con không cần cái thứ rác rưởi này. Nói rồi cô ta và bà Ánh rằng co qua lại. Tôi lúc ấy chỉ biết nhào tới, ôm lấy chân cô ta và khóc lóc. Tôi xin cô dừng lại đi, cô đừng làm vậy. Nhưng có lẽ cơn thịnh nộ của à ta quá lớn, hai người chúng tôi không thể nào địch được. Cuối cùng cô ta dùng lực ném Thóc xuống. Tôi như chết lặng. Tiếng của Thóc gào khóc hòa vào tiếng gió, chát chia va vào trái tim của tôi, những mảnh thủy tinh sắc lẹm. Tôi hét lên. Thóc ơi, Thóc! Bỗng xoẹt, một lực trượt ngang. Dành co người từ dưới sàn ôm lấy Thóc, con bé nằm gọn trong vòng ôm của anh ta, nghêu ngào khóc. Ba! Ba! Tôi lao tới ôm con. Thóc ơi, con có làm sao không? Con có đau không con? Tôi liên tục quay người con để xem xét. Tôi khóc và Thóc cũng khóc. Mẹ! Mẹ! Dành đứng dậy đi đến trước mặt Thục Khuê. Bóng lưng của anh ta có quao. Tôi không hề nhìn thấy điều gì sau lớp bóng đó. Chỉ nghe bốp một tiếng và giọng của anh ta rít lên. Cút! Tôi đổ vào bông ẩm, tỉ mỉ chấm lên máy viết xước do ma sát dưới sàn nhà của chồng cũ. Con gái Diệu đi vòng xung quanh, mắt tròn mắt dẹt, nhìn tôi, quan sát. Thương mẹ! Nó đù lên tay của Danh, chu miệng thổi phù phù. Kẻ nào ấy mở đường cho con bé chui vào lòng. Bạn nhỏ được đà, dán môi hôn chùn chụt lên ba. Tôi đến phát cáu với hai cha con nhà này. Hở một tí là đổi tư thế. Làm tôi mãi không sao bôi thuốc được. Thọc hồn má hôn chán rồi tới cằm, suy nữa còn đòi hôn lên cả vết thương. Tôi lấy tay ngăn cái miệng đang chu ra của nó. Kìa Thóc, không được hôn chỗ này, ba đau đấy. Thế là chị nhỏ lại cho rằng tôi ngăn cách tình cảm cha con nhà nó, mếu máo nhìn ba. Cuối cùng thì bạn ấy cũng hôn được vài cái, mới bị dù ôm bóng đi tìm bà xinh đẹp. Nhà tôi bên cạnh nhà mẹ, còn tôi xem hai nhà như một, chạy qua chạy lại cả ngày. Cũng may là khu này cách âm tốt, chứ để chuyện hồi nãy kinh động đến nhà bà ngoại, rồi mọi chuyện lại rối thêm. Anh có đau không? Đau. Thế tại sao không than? Sợ mất mặt với Thóc. Nó bé tí, biết cái gì đâu mà mất mặt. Thóc thông minh lắm, không đùa được với nó đâu. Bằng hộp y tế bỏ lên tủ cao, ngó lơ với những suy nghĩ thiểu năng của chồng cũ, tôi xuống bếp rót một ly nước ấm đem lên, đặt vào tay của chồng cũ. Anh uống đi, nghe bảo uống nước có thể giảm đau đấy. Nó chỉ tăng lưu lượng máu, giúp giảm đau đầu, hoặc là cơn đau động kinh thôi. Tôi còng môi bất mãn, quên mất lão này là bác sĩ, nói năng linh tinh kiểu gì cũng bị chặn họng. Lão thấy tôi bị trêu, cho tức tối, liền nở ra một nụ cười thỏa mãn. Cô có sợ không? Tôi ngước lên nhìn Danh, cười nhẹ một cái. Không sợ mới lạ, tôi chết đứng luôn đấy chứ. Khóc to như thế, chắc chắn là sợ lắm nhỉ. Anh cứ thử nhìn cái cảnh tàn nhẫn ấy xem. Cũng may là Thóc không sao đấy. Lỡ nó có chuyện gì, làm sao mà tôi sống nổi. Nó cứ khóc ầm lên, tôi đau như bị cắt ruột. Không, tôi thà bị cắt ruột, còn hơn là nhìn con bị như vậy. Nói đến đây tôi tủi thân và bắt đầu cay cay con mắt. Không nhắc lại thì thôi, chứ nhắc tới là viễn cảnh lại diễn ra trước mặt. Dành để đến xoa nhẹ sống lưng của vợ cũ. Thôi, chuyện qua rồi mà. Ai mà biết có qua hay không? Chị ta biết chỗ này rồi. Chắc chắn chị ta còn đến đây. Dành bóp mạnh vai tôi, khiến cho tôi phải đối mặt với mặt lão. Không phải lần đầu tiên nhìn ai kia trực diện, nhưng lần này tôi thấy ánh mắt ấy rất đặc biệt, kiên định, dứt khoát, đủ làm người đối diện phải liêu xiêu. Tôi nhất định phải bảo vệ em và con. Nhất định không ai có thể làm hại hai mẹ con. Tôi hứa đấy. Dù biết đây chỉ là một lời nói đầu môi, nhưng không hiểu tại sao trái tim tôi lại cứ đập thình thịch, lấn át mọi suy nghĩ tiêu cực. thậm chí giờ còn đang lâng lâng trong hạnh phúc. Tôi tin anh, tin hơn cả bản thân của mình. Không phải vì kẻ đó là người đàn ông chững chạc trưởng thành, nói được làm được, mà bởi vì anh ta là ba của Thóc. Tôi nghĩ có lẽ cả cuộc đời này sẽ không ai thương con bằng ba của nó. Ba nó có thể làm tất cả vì nó, nhưng tại sao trong câu lại có cả vị trí của tôi? Tự nhiên lại cảm thấy chúng tôi là một gia đình. Một gia đình thật sự, có anh, có tôi và có cả con gái. Xúc cảm mãnh liệt khiến tôi muốn khẳng định sự thật. Tôi nhón chân với định chạm lên môi anh ta thì đột nhiên dì Hoài đầy cửa chính bước vào. Cả hai rối rít quay người nhìn. Tôi che mặt, còn lão Danh thì cười thầm. Dì thả cái giỏ phịch xuống đất, mè nheo. Trời ơi, con cá mà bán giá cất cổ, cướp ý, chứ bán chát cái gì. Thôi dì ạ, dịch dã mà. Mình đi lại được là may lắm rồi, nhiều nơi còn đang giãn cách. Có lẽ câu từ tôi chưa đủ thuyết phục, nên dì vẫn bực bội, hắng giọng nói. Dịch ấy, ở dưới quê rau rác heo gà cá mực, họ có bán được đâu, thế mà đem lên đây, bóc lột dân lành. Ghét đời cái bọn buôn bán, trên máu thịt dân nghèo. Kìa dì không sao đâu ạ, con đầy tiền, cá ngon canh ngọt là được, tiền bạc với con không thành vấn đề. Lão Dành nói thế dì mới phì cười, đi đến vỗ vai lão. Ờ nhỉ, chủ của dì thiếu gì tiền, không thèm chấp với bọn họ. Dì cười giòn giã. Tôi rất ghét cái kiểu người thích khoe mẽ, nhưng tại sao rơi vào miệng của lão Danh lại cảm thấy rất êm tai. Hai dì cháu tôi xuống bếp nấu ăn. Chồng cũ trên này buồn chán quá, thành thử qua nhà mẹ tôi bắt cóc bạn Thóc về. Cũng vì hành vi sai trái của mình mà ai kia đã bị trả giá. Thóc leo lên lưng của ba, tay xoay xoay trên đầu. Ngựa ô, cà lộc cà lộc. Tôi phụ dì Hoài xong cũng leo lên phòng khách ngồi, nhìn ai đó bị hành hạ. Nhưng con nhà tôi ít ác lắm, thấy mẹ lại muốn rủ tôi dùng chung ngựa với bé. Con tôi là công chúa mà, làm sao mà từ chối em được. Thế là tôi nhảy lên lưng lão ngồi. Cái gì thế này, hai mẹ con nặng quá. Lúc nãy trần trụa thì có thấy la lối gì đâu, thế mà tôi mới vận động một tí, gân cốt đã làm màu. Thọc thì bà hồ lên khoái chí thì cười khì, sau đó chúng tôi cũng cười theo con bé. Thọc được bà bao che, càng ngày càng hư. Bữa nay đi chơi quên lối về, tôi ngồi bên cạnh nhìn con bé đưa võng. Thọc ơi, chúng ta về nhá. Nó đưa tay lên miệng xịt một tiếng, y như cái cách chúng tôi nói chuyện với nhau khi đang dụ bạn ấy đi ngủ. Chưa ngủ. Ý là con gấu của nó chưa đi ngủ, nó phải ru đến khi em ấy ngủ, nó mới chịu về. Nói rồi con bé ôm con gấu lên, hai tay nhịp nhàng lắc lư qua lại. Tôi đến não ruột, tại sao con ít lẽ lắm trò thế nhỉ? Tôi vuốt chán Thóc, cố gắng thuyết phục. Thóc không muốn ngủ cùng mẹ à? Tôi vừa dứt câu, bà ngoại đi đến cho kẹo. Có kẹo là bạn đấy bỏ gấu, đưa tay cho bà bế. Vợ chồng với nhau, tại sao cứ ngủ riêng miết thế? Hôm nay cứ để Thóc ở đây, về với chồng của con đi. Còn với Danh không phải là vợ chồng mà mẹ. Chà bố cô, tôi không phải là bạn cô, đùa giỡn cái gì? Con nói thật đấy, không phải vợ chồng thì làm sao mà có Thóc, phải không Thóc nhỉ? Con bé nào ấy bị kẹo làm cho ngọt miệng rồi nên răm rắp nghe lời. Dạ. Thấy chưa, ngay cả con của con nó cũng nói như vậy, con chối cãi cái gì? Bọn con ly hôn rồi mẹ. Ly hôn? Ly hôn rồi tại sao ở chung nhà? Cuối tuần lại rủ nhau đi chơi công viên nước. Chủ yếu là cho Thóc đi chơi, chứ con có được chơi đâu ạ. Thế rồi hai đứa lại cứ sáp sáp vào nhau, dính vào nhau như thế. Đâu có đâu mẹ. Có không hả Thóc? Dạ. Thóc tối nay ngủ với ông bà nhá. Dạ. Và bây giờ mẹ tôi có nói cái gì, Thóc chỉ dùng một từ duy nhất là dạ để đối đáp. Đối với con bé, từ dạ là từ thể hiện độ ngoan của nó hiệu quả nhất, nên bạn ấy cứ nhe răng ra và nói như vậy. Tôi đứng dậy toan dọa con. Thóc không về, mẹ về thật đấy. Nó nhìn tôi chớp chớp mắt rồi lại mút kẹo. Dạ. Tôi thật sự giận nên xách mông đi về. Con với chả cái, có tí kẹo là bị mua chuộc ngay. Bình thường có Thóc nên không khí trong nhà cũng bớt ngại ngùng. Giờ chỉ có ba mẹ nó, thành ra tôi thấy rất ngượng. Tôi khép cửa lại. Lão Danh lại đang ở trong phòng của mẹ con tôi. Thôi thì chịu, một đêm thôi mà. Ngày mai không cho con bé kia đi chơi đêm nữa. Tôi thở khắt ra, lấy bình tĩnh, rồi bước thẳng vào trong phòng. Lão Danh cúi người nhặt đống đồ chơi cho thanh niên thóc, bày ra trước khi qua ngoài. Tôi đứng trước cửa, nhẹ giọng nói. Thôi anh về phòng đi, cứ để đấy, em dọn cho. Kẻ nào đó ngước đầu lên, phát hiện thiếu con bé hay líu lo, nên cau mày. Ơ, thóc đâu? Hôm nay nó đi làm trẻ tị nạn rồi. Lão cũng không nói thêm câu gì, đi đến tủ lấy cái túi sách mà tôi cố tình giấu giếm. Theo phản xạ tự nhiên, tôi chạy đến và giật lấy. Đồ của em mà, để bừa ra đấy, dọn cho còn léo nhéo. Em cố tình cất ở đấy, cất trong tủ đồ chơi của con á, thì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất còn gì. Cái túi thôi mà, cần gì phải cất kỹ như vậy. Tôi bắt đầu căng thẳng, đảo mắt lên trần nhà mấy lượt. Cái túi may mắn của em, có tiền cũng không mua được đâu. Túi may mắn á? Tôi gật đầu lia lịa. Danh đăm chiêu một hồi, cuối cùng cũng giơ cái túi về phía của tôi. Nhưng tôi chưa kịp nhận lấy thì ai kia đã nhanh tay giật lại, mở khóa, đổ hết mọi thứ bên trong ra. Mọi người biết rồi đấy, thế là cái bọc màu đen lộ nguyên hình. Tôi cúi người tính nhặt nó lên, mà có người nhanh tay hơn cả tôi. Xem nào, cất cái gì trong đây? Không phải là mua bán ma túy đấy chứ? Kìa, trả lại cho em. Tôi nhón người lên, hai tay với lấy, nhưng dù sao chiều cao của tôi cũng không địch được ai kia. Thành ra chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn họ từ trên đỉnh đầu. Khi Danh nhẹ nhàng bóc một hộp bao ra, lúc đó tôi chỉ muốn đập đầu vào tường. Ơ, thủ cái đây làm cái gì? Không phải là... Tôi sợ anh ta nghĩ mình có ý đồ bậy bạ, quấn quýt lại bịa ra một lý do. Đúng là não bộ luôn biết thích nghi với hoàn cảnh. Đột nhiên tôi thông minh ngay trong tích tắc. Phải không gì? Em đang kinh doanh cái đấy. Buôn bán á? Thì thế mới nhanh giàu được chứ. Ai kia đổ hết đống bao ra khỏi túi, từng hộp nằm y ra sàn. Cam chanh, dưa leo, sầu riêng, đồ mùi khiến cho tôi nhức hết cả mắt. Một cái bao nhiêu tiền? Tôi có mua bao giờ đâu mà tôi biết giá, thậm chí còn chưa dùng bao giờ. Sau khi sinh thóc, tôi cây que tránh thai, đến tận lúc ly hôn tôi mới gỡ khỏi tay. Thế làm gì có dịp mà đụng đến. Anh hỏi làm gì? Thấy em buồn bán ế ẩm, tính mua ủng hộ. Ai cần anh ủng hộ? Thật á? Vì anh nhẹ lắm. Em không cần anh làm từ thiện. Cần thì mới mua, không bán à? Cần ư? Cần làm gì? Cần để dùng với ai? Không lẽ lão vừa thuộc khuê kia đã làm hòa nên bây giờ muốn hâm nóng tình cảm à? Tôi không rảnh rỗi làm cầu nối hạnh phúc cho kẻ khác. Không. Giọng điệu của tôi vô cùng quả quyết. Tôi không bán. Khinh thường khách hàng thì trả ế à? Đúng là nghề của lão, tôi đây chả thèm chấp. Chấp nhận hậm hực, mất năng lượng tích cực. Tôi đi đến ghế sofa ngồi xuống, vòng tay có ý định đuổi người. Đúng vậy, không bán. Họ cứ dài làm tôi muốn điên. Sao lại cứ gạ gẫm bán cái thứ đó, cho là sao chứ? Bộ ngoài đường thiếu à? Hay muốn khoe mẽ rằng họ còn ân ái như thế nào trước mặt tôi? Bữa trước cô ta còn làm thóc suýt bị thương, vậy mà lão chồng cũ của tôi có thể chung đụng được. Tôi không hiểu tình yêu là cái thứ chết tiệt gì mà lại khiến cho người ta mù quáng đến mức đó. Tôi thua ả kia thì đã đành, còn thóc, con bé là máu mủ ruột già với lão, mà lão có thể làm ngơ được ư? Anh mua nó làm gì? Anh mua anh dùng với ai? Cô ta hại thóc gian nông nỗi như thế mà anh vẫn chưa từ bỏ à? Anh đáng mặt làm cha không? Bị tôi mắng như té nước vào mặt. Nhưng mà ai kia cũng đưa người vài giây thôi, sau đó ngồi xuống ghế sofa cùng tôi. Lão nhích người lại gần tôi. Tôi lại thuận thế xích ra một chút, đến khi không còn chỗ lùi tôi mới hằn học nói. Anh muốn cái gì? Thử yêu nhau đi. Thử cái gì? Lão ta đang nói cái gì? Thử yêu nhau á? Yêu là yêu đương đi à? Tôi bắt đầu thấy nóng mặt, tự nhiên lại nói như vậy, ngại chết đi được. Tôi quay người đi nơi khác, sợ ai đó phát hiện sự thay đổi bất thường của chính mình. Nào ngờ kẻ kia lại cho rằng tôi đang bắt bẻ câu từ, không cảm thấy hài lòng với những gì mà họ thể hiện. Vội vàng lên tiếng. Thử làm gì? Yêu thật chứ ai rảnh mà thử. Không, không phải như thế. Không phải như thế thì phải như thế này, có đúng không? Dành với tay ra trước, ôm choàng lấy tôi. Cả cơ thể nhỏ bé của tôi cứ như vậy nằm gọn trong lồng ngực của họ. Nhịp tim của tôi bấn loạn thồn thức, hòa vào hơi thở đều đều phía sau, cảm nhận sự mạnh mẽ và mãnh liệt của một người đàn ông. Anh tựa cằm lên vai của tôi và thủ thỉ. Chúng ta cố gắng cho thóc một gia đình, có được không? Tôi không hiểu tại sao câu nói này rất cảm động. Gia đình ư? Hai từ nghe thiêng liêng và ý nghĩa vô cùng. Tình yêu là thứ gì nhỉ? Chúng chỉ là những cảm xúc lâng lâng chóng vánh, thoáng qua rồi lại chóng tàn. Chỉ có gia đình mới là những thứ giá trị bền vững, trường tồn và bất diệt cùng với thời gian. Câu nói yêu nhau có thể thốt ra bất cứ lúc nào, nhưng để xây dựng thành một gia đình thì chắc hẳn cần nhiều hơn như thế. Bây giờ thì bán cho anh nhé. Lão chồng cũ của tôi vẫn có ý đồ gạ mua cái thứ đen tối kia. Bộ có em chưa đủ à? Tôi phụng phịu muốn yêu đương với tôi rồi mà chưa chịu buông tha người cũ, đúng là một kẻ tham lam. Dành quay người tôi lại, ngón cái hất cằm tôi lên. Chưa biết, cái đó phải thử mới biết được. Tôi không còn là con gái sắc son, sắc mùi ám muội như thế này. Giả ngu ngơ cũng khó, thôi thì thẳng thắn cho nhanh câu chuyện. Thử, vậy thì thử trong bao lâu? Thử cho đến khi hết số hàng em kinh doanh. Tôi nhìn đống bao dưới sàn, nhiều như thế chắc ít nhất phải xài trong vòng vài tháng. Anh hời quá rồi chứ. Sao lại là anh? Em vừa có tiền vừa có tình, anh mất tiền mà. Em không muốn xài chung đồ với người khác. Dành quay người tôi lại, anh nhìn tôi rõ ràng và dứt khoát. Em yên tâm, em không phải dùng chung đồ với bất kỳ ai cả. Vậy thì em giữ số bao này. Thật lạc một cái, em hỏi tội anh đấy. Đúng là ghê gớm. Anh vừa nói cái gì cơ? À không không, em là nóc nhà. Tôi nghe xong phì cười, được nước kẻ nào đó cứ sấn tới đụng chạm. Lúc cả hai sắp không kiềm chế được thì đột nhiên có tiếng nhấn chuông. Tôi và lão giật thót, chỉnh đốn quần áo, hớt hải chạy ra. Sau cửa là bạn Thóc cùng với bác của bạn ấy. Con bé nước mắt ràn rụa, mếu máo như con mèo mướp, trên tay còn đang cầm gấu bông của nó. Đứa nào nãy bảo su em ngủ thế nhỉ? Bây giờ xách nó trên tay như thế thì ngủ kiểu gì? Rõ tội cho đống đồ chơi của Thóc nhà tôi. Đấy, tao trả con cho vợ chồng nhà mày. Hai mặt thế không biết, ăn hết kẹo là léo nhéo đòi về. Làm bác với ông bà đau hết cả đầu. Lão Dành lại ôm con, nó tựa người vào lòng của ba, điệu bộ tủi thân. Nhớ ba mẹ. Nhất bạn Thóc rồi, sao bạn ấy cũng biến tấu được. Tôi ôm con đi ngủ, lão Dành không về phòng mà cắm mông trên ghế sofa. Bạn Thóc bày ra gấu và búp bê xung quanh người, bắt tôi du chúng ngủ. Tôi giả đò vỗ vào vài cái rồi quay sang bạn. Nào ngờ bạn ấy giật mình, đồ chơi của mình, nhìn chằm chằm vào nó. Chưa ngủ mà. Vẫn cái điều ngây thơ làm cho người ta bực mình. Tôi réo gọi lão Dành. Con của anh đấy, anh quản đi, em mệt quá. Kẻ nào đó từ từ rời khỏi ghế, ngồi xuống và vỗ vào lưng của Thóc. Nào, Thóc ngủ đi con. Bạn ấy tròn mắt nhìn ba. Lão len lên giường ôm con. Con bé thích thú chui vào lòng của ba. Một lúc sau thì thở đều đều. Đang lý ra Danh nên làm mẹ của Thóc mới đúng. Chẳng cần kinh nghiệm, vụng về cũng được, hời hợt cũng chả sao. Chỉ cần là ba ở đây, cho con tôi liền trở nên ngoan ngoãn. Đang thiêu thiêu ngủ thì đột nhiên có một cánh tay vỗ lên người, làm cho tôi lờ mờ mở mắt. Xong rồi đấy. Anh làm tốt lắm. Tôi mệt rồi, đi học cả ngày, tối về còn phải trông Thóc. Thế nên nhắm mắt một cái, tôi lờ mờ cảm nhận được giấc mơ đang đến gần. Một lúc sau tôi thấy cơ thể của mình bỗng chốc nhẹ như lông hồng, kiểu giống như được nâng lên, bay lượn một vòng, rồi hạ xuống một nơi mềm mại. Thích thật, giống như chim ấy. Một giọng nói mờ đục thỏ thẻ bên tai của tôi. Con ngủ rồi, đến lượt anh được ngủ. Vâng ạ, anh ngủ ngon. Em cùng ngủ nhá. Dạ. Cái gì mà cùng ngủ chứ? Tôi ngủ trước rồi mà. Này, em mới mua áo à? Thật tình, ngủ thì ngủ đi, lo ngắm áo làm gì không biết. Dạ vâng, mai anh mua cho cái khác nhé. Thế rồi keng một tiếng, tôi giật bắn tỉnh giấc, thì mới hay cái áo của tôi đã bị lão bứt hết nút rồi. Bây giờ chúng đang nằm lăn lóc dưới sàn. Tôi ôm phần trên trống rỗng và hét lên. Anh làm cái gì thế hả? Nhỏ tiếng thôi, còn dậy bây giờ. Nhưng mà hôm nay muộn rồi mà. Hồi xưa toàn đi chơi đêm, sao không thấy muộn hả? Đúng là cái thứ thủ dai. Chuyện đó cách đấy cũng 2-3 năm rồi. Giờ lấy chồng có con rồi, đủ chuyện xảy ra, làm sao mà nhớ được mấy thói quen như trước. Tôi ra sức nài nỉ. Anh tha cho em một hôm đi, ngày mai em còn đi học. Mai xin nghỉ đi. Thôi, ngày mai gặp thầy khó tính lắm. Nhưng lão ta không ngừng động tác. Có thể tôi gần như đã giống một con tôm bị lột vỏ. Tôi thở dài, biết không thể qua ải, đành phối hợp cho nhanh rồi còn đi ngủ. Bình thường thì làm rõ nhanh, thế quái nào ngày hôm nay cứ già dề phát mệt. Anh nhanh lên, không được à? Ăn nhanh dễ đau dạ dày lắm. Lại lấy kiến thức bác sĩ ra để khoe mẽ. Nói rồi lão lại tiếp tục công cuộc ăn thịt người. Đôi bàn tay thon dài mân mê từng bộ phận trên cơ thể của tôi, xoa nắn đủ kiểu. Cũng may tôi không là cục đất sét, không thì nhão nhét hết cả rồi. Sáng hôm sau, dù bị đánh thức bởi những tia nắng nóng bỏng thả dài trên cơ thể, nhưng tôi không thể nào mở mắt được. Tôi và Danh đều đuối sau một đêm dài. Chỉ có cục tròn tròn ở giữa là tràn đầy năng lượng. Lần đầu tiên được ngủ chung với cả ba và mẹ, con bé phấn khích vươn vai. Hạnh phúc quá! Tôi không biết con bé có hiểu hạnh phúc là gì không, nhưng giây phút này tôi cũng cảm thấy mình giống con. Mẹ cũng hạnh phúc lắm. Ba cũng vậy. Bạn Thóc vươn vai xong lại tiếp tục chui vào vòng tay của ba mẹ, cười khúc khích. Hạnh phúc đơn giản là cả gia đình được ở bên nhau. Bầu trời cuối thu luôn đầy rẫy những đám mây trắng bồng bềnh, mang trong mình chút ưu tư nhỏ nhẹ. Nắng không còn gắt gỏng trong việc thể hiện cái tôi. Nó từ tốn và lãnh đạm, thi thoảng chạy một vài đường mờ nhạt trên con đường đầy sương sớm. Đang mải mê ngắm cảnh bên ngoài ô tô thì đột nhiên có một kẻ phá đám. Sau thời gian dùng thử, anh thấy sản phẩm khá là tốt, có thể sử dụng lâu dài đấy. Ơ, cái gì cơ? Anh đang nói bao ấy. Tôi bắt đầu đỏ mặt. Nói làm gì để nhớ lại khoảng thời gian vừa qua. Tôi cũng chẳng ngờ bản thân mình lại buông thả như vậy. Cứ nghĩ tới số bao ấy phải xài ít nhất trong vòng vài tháng. Nào ngờ chưa được một tháng, đã hết sạch rồi. Anh muốn ký hợp đồng lâu dài với em. Em ngừng phân phối rồi. Nhưng anh có thể trả giá cao hơn. Có cao mấy em cũng không bán. Nếu anh nói rằng anh dùng cuộc đời mình để gia hạn thì sao? Tôi trợn mắt, ú ớ vài phút, sau đó mới dè dặt, nuốt một ngụm không khí. Ý của anh là gì? Tự nhiên nghe điều kiện gia hạn của ai kia làm cho tôi khó thở, chẳng khác nào lúc bị hôn cả. Bọn mình tái hôn nha. Anh nghĩ không ai có thể giúp anh xài hao giống như em đâu. Tôi che mặt, vội vàng tháo dây an toàn ra, đi thẳng vào trong trường. Có ai như họ không, chuyện tế nhị như vậy mà nói ra miệng cứ trơn tru như không. Vào trong lớp đột nhiên tôi phát hiện có rất nhiều ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Tôi hơi mất tự nhiên ngồi xuống bàn. Một lúc sau cái Thanh hớt hải chạy vào. Con dở hơi, giờ này mà mày còn tâm trạng mà ngồi đây à? Có chuyện gì thế? Thanh mở cho tôi xem một bài báo được chia sẻ trên hội nhóm. Bài viết thu một lúc cả triệu comment, nhưng đa số đều là những ý kiến trái chiều. Tôi cầm lấy điện thoại và lướt lên trên. Tiêu đề thô giáp cứa vài đường vào lồng ngực của tôi. Ông chủ Tâm An đã từng bị vợ cũ cắm sừng như thế nào? Tôi không nhấp vào đường link để tiếp tục đọc, bởi vì tôi biết thừa nội dung sẽ liên quan đến tôi và Huy. Tôi đưa điện thoại lại cho Thanh. Là chị ta đấy. Chắc là con mụ ấy cay cú việc bị lão Danh bỏ nên bây giờ quay lại chơi xấu đi mà. Đúng là bẩn tính. Mày thấy tao có hiền không Thanh? Ý của mày là gì? Tao phải đi tìm chị ta, nói cho ra nhẽ. Tôi ra tới cổng trường thì thấy cái Thanh đang chạy tới. Nó đứng trước mặt tôi, tay chạm đầu gối thở hổn hển. Này này, Tú Anh, để tao đi với mày. Tôi gật đầu, dù gì từ trước đến nay tôi chưa từng chất vấn ai cả. Có cái Thanh đi theo hỗ trợ có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi không còn đủ bình tĩnh để đợi Thanh lấy xe, nên cả hai đã bắt xe đến tòa nhà cao chọc trời giữa lòng thành phố. Chúng tôi đến quầy lễ tân, nhờ truyền lời được gặp giám đốc của bọn họ. Cô nhân viên nhanh chóng kết nối bằng điện thoại nội bộ. Có lẽ Thục Khuê rất mong đợi cuộc gặp mặt này. Vì vậy rất nhanh, có người đưa chúng tôi lên phóng quà. Anh bảo vệ đưa cả hai lên lầu 31, sau đó chỉ tay hướng dẫn cho chúng tôi. Phòng của sếp là phòng đầu tiên. Hai cô bước vào đi ạ, tôi xin phép. Nói xong anh ta quay lại thang máy. Tôi và Thanh đi nhanh phía trước. Trong đầu của tôi đang chằng chịt những câu hỏi muốn chất vấn Thục Khuê. Ly hôn, tôi cũng đã ly hôn rồi. Vậy mà cô ta vẫn còn giữ bằng chứng, chờ ngày hạ gục tôi. Tâm địa của cô ta quá ti tiện. Không có được hạnh phúc, liền tìm cách hạ bệ đối thủ bằng cách bẩn thỉu. Giàu có và sang trọng, đúng là chả liên quan gì đến đạo đức con người. Tôi đứng trước phòng của ả, thở một hơi thật dài. Tự động viên bản thân mình phải thật mạnh mẽ. Nhất định không để cô ả có thêm cơ hội hại mình. Lần này quyết phải bắt cô ta, gỡ hết đống rắc rối kia xuống. Khi tay của tôi vừa chạm vào cửa thì một giọng nói quen thuộc làm tay của tôi mất kiểm soát. Tôi nắm chặt nhưng không thể nào giúp nó bớt run. Em với Tú Anh, ai mới là người xứng đáng bên anh chứ? So với Tú Anh, em xứng đáng hơn gấp vạn lần. Mặt của tôi đỏ hoe, không còn đủ lực để đứng vững. Thanh đẩy cửa giúp tôi. Bên trong hình ảnh diêm dúa của hai người nào đó đập vào mắt của tôi. Vui thật, làm mấy trò mèo mà gà đồng như thế này mà còn không thèm khóa cửa lại. Hay là bọn họ biết tôi đến nên bày ra cho tôi xem. Tôi hiền ngang đi đến, lúc này đã rõ mồn một khuôn mặt của hai kẻ kia. Chồng cũ của tôi áo quần xộc xệch ngồi trên ghế sofa, còn Thục Khuê đang quỳ gối trước mặt, đôi tay mềm mại đặt lên đùi của Danh một cách âu yếm. Cô ta đang khóc ư? Tôi mới là người nên khóc lúc này, nhưng tôi lại không thể nào rơi được một giọt nước mắt. Hai người đang làm cái trò gì ở đây? Danh vội vàng hất người Thục Khuê ra, chạy đến chỗ tôi. Có lẽ quá vội vàng mà hành động đó có phần khó nhọc. Tú Anh! Sự tức giận đã làm tôi trở nên mạnh mẽ đến không tưởng. Chỉ cần một cái hất tay đã khiến kẻ nào đó ngã chồng trước ra sàn. Tôi đã nói với anh rồi, là tôi không muốn xài chung đồ với người khác cơ mà. Sao lại để tôi nhìn thấy cảnh này? Giờ thì tôi biết, không chỉ một mà có đến hai kẻ lên kế hoạch bêu xéo tôi trên mạng xã hội. Đến cùng trong mắt anh tôi là cái gì? Một con khố rách áo ôm, mặc sức cho anh đùa giỡn à? Nói xong tôi tức giận bỏ đi. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi nơi dơ bẩn và gớm ghiếc đó. Ngày hôm đó tôi không còn tâm trạng tiếp tục học hành. Tôi về nhà với con. Lúc này tôi chỉ muốn được ở bên cạnh Thóc. Tôi chạy vào ôm con. Con đang chơi mà bị tôi phá nên cau mày, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn ôm lấy mẹ. Tôi cứ tưởng rằng kẻ kia chẳng dám mò về trong tình cảnh này. Nhưng thật không ngờ, kẻ đó mặt dày hơn tôi tưởng. Đợi tôi ru con ngủ xong, có kẻ liền nhào tới ôm lấy tôi. Tú Anh, đừng giận anh có được không? Mọi chuyện không như em nghĩ. Không như tôi nghĩ ư? Vậy anh đến tìm chị ta làm gì? Anh đừng nói là vì tôi. Em không tin anh sao? Tôi rất muốn tin anh. Nhưng nói xem, từ trước đến giờ, anh đã làm gì để tôi phải tin anh chưa? Vậy là từ ngày hôm đó chúng tôi căng thẳng đến mức khiến tất cả mọi người đều nhận ra. Mẹ tôi suốt ngày mè nheo bảo tôi có phúc mà không biết đường hưởng, chỉ biết đi kiếm chuyện với Danh. Nhưng đâu ai hiểu, tôi thật ra là một kẻ bại trận. Tôi chẳng thể nói với mọi người chuyện vừa mới xảy ra. Thật là ngu ngốc, tôi đang còn muốn giữ thể diện cho người đó. Có lẽ Thủ Khuê đã đạt được mục đích, nên bài báo về tôi và Huy ngay sau đó được gỡ bỏ. Tác giả của bài báo kia còn đăng trạng thái xin lỗi và nói thông tin là sai lệch, hình ảnh chỉ do thành phần xấu, sử dụng công nghệ Photoshop. Thành ra mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống. Tôi cứ nghĩ rằng sau khi hạ tôi thì Thục Khuê sẽ ngủ quên trong chiến thắng. Nhưng mà không. Chỉ một tuần sau, cô ta hẹn gặp tôi. Lần này tôi không nói với Thanh chuyện mình đi gặp người đàn bà kia. Có những chuyện nên âm thầm giải quyết. Thục Khuê không đến trường đón tôi mà đến quán cà phê trước. Giờ chị ta ở kèo trên rồi thì đương nhiên phong thái cũng khác hẳn. Tôi đến quán theo địa chỉ của ai đó đưa. Vừa ngồi xuống, ngay lập tức nhân viên đem đến cho tôi một ly nước ép cà rốt. Đúng là dân kinh doanh, trí nhớ tốt thật. Chị hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Chị nói đi. Sao phải vội vàng như thế? Chả nhẽ cô sợ tôi nói trúng tim đen của cô. Kẻ có quả tim đen tối là cô. Tôi làm gì có mà tôi sợ chúng. Chị ta nghe đến đây thì tức lắm, nhưng đang cố gắng tỏ vẻ ung dung và tự đắc. Thôi được rồi, nói thẳng nhá. Cô cần bao nhiêu thì cô mới chịu buông tha cho anh Danh. Thế thì cô nên nói với người tình của mình chứ. Anh ta suốt ngày chạy theo tôi năn nỉ tôi bên cạnh. Tôi nghe mà muốn mòn lỗ tai rồi đấy. Cô đừng có bịa đặt. Đúng. Nếu như chị không tin tôi, chị có thể hỏi anh ta thì biết. Cô đừng có vênh váo. Chẳng qua anh ấy làm vậy là bởi vì thóc thôi. Sau khi hai người chia tay, con bé bắt đầu có triệu chứng của bệnh tự kỷ, phải nhiều lần nhờ bác sĩ tâm lý can thiệp. Thế nên mới lợi dụng cô để chữa bệnh cho nó. Tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Bé con của tôi vì thiếu mẹ mà có khoảng thời gian trở nên như vậy ư? Nếu bị như thế, tôi thả chết cũng mang theo con. Thóc của tôi, tội nghiệp con gái của tôi. Thấy tôi có chút lung lay, chị ta nhanh chóng cướp cơ hội. Thật là đáng thương, một kẻ bị lợi dụng, vậy mà lại muốn giữ khư khư cái thứ không thuộc về mình. Nhưng tiếc thay, người đàn bà mạnh mẽ trong tôi giờ đây đang dâng lên rất mạnh. Tôi lập tức đáp trả ngay. Vậy chắc nó thuộc về cô à? Anh ta ngủ lần lượt hết cả. Chúng ta nói chung ấy, chỉ là những kẻ xài chung một món hàng. Cô có một miếng thì tôi cũng vậy thôi. Thậm chí ngoài đường còn bao nhiêu người khác mà tôi và cô đều không biết. Cô có chắc là nó thuộc về cô không? Tôi phục vụ anh ta cũng lâu rồi. Thật ra nên có chút tiền bồi dưỡng. 2 tỷ nhá. Bao giờ cô chuyển số tiền đó cho tôi, lập tức tôi sẽ rời đi. Thục Khuê cứ ngồi im dưới ghế nhìn tôi chân chân. Tôi lúc này không còn đủ tâm trạng để quan sát nội tâm xấu xí của một con thiên nga cao quý. Tôi đã gồng mình lắm rồi. Ra khỏi quán, cơ thể yếu đuối bỗng chốc bị co rút, xém tí còn ngã nhào. Tôi không đón taxi, cứ thần thơ đi lang thang ngoài đường. Cảm giác tiếng xe cộ ồn ào dường như mày làm dịu đi tiếng lòng gào thét của tôi. Tại sao chứ? Tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc và bị người khác lợi dụng ư? Tại sao tình yêu với tôi lại xa xỉ đến không thể nào chạm lấy? Từ đầu đến cuối tôi bị lợi dụng. Giành cưới tôi vì Thục Khuê không thể có con. Quay lại với tôi là bởi vì thóc cần mẹ. Rút cuộc, trong mắt kẻ đó tôi là gì? Là một mẩu bánh mì cũ nát để xoa dịu cơn đói khát dục vọng. Là kẻ dù bị anh ta hết lần này đến lần khác lừa gạt, vậy mà tôi vẫn mê muội đâm đầu vào anh ta. Tôi cảm thấy mình đúng là một kẻ tội đồ. Có lẽ kiếp trước bán nước hoặc làm chuyện kinh tởm lắm, nên kiếp này đầu thai cốt phải trả giá. Cứ nghĩ bản thân sẽ mãi vô định như vậy, cho đến khi điện thoại trong túi của tôi reo lên. Tôi nghe tiếng tinh tinh. Đúng là kẻ có tiền, nhanh như vậy đã chuyển tiền cho tôi rồi sao? Đột nhiên một giọt nước mắt chua chát rơi xuống, là giọt nước mắt của kết thúc ngắn ngủi và hữu hạn. Chỉ một giọt duy nhất, không hề có thêm. Tôi lúc này như bừng tỉnh, ra bên đường vẫy taxi và về nhà. Hôm nay do tôi về muộn nên thóc có vẻ buồn. Nó không trốn qua nhà bà chơi như mọi ngày mà ngồi trước cửa đợi mẹ, đôi mắt tròn xoe dường như muốn ngập nước. Tôi đi đến bế con. Mẹ xin lỗi, mẹ bỏ thóc. Nghe con nói mà tôi chua xót. Chuyện tôi không ở bên con đã lâu lắm rồi, vậy mà bây giờ con bé còn nhớ. Chắc là nó phải ám ảnh lắm, nó mới ứng xử với tôi như vậy. Tôi ôm con ngồi lên ghế. Danh lúc này cũng lúi húi từ bếp đi ra. Anh ta đưa bình sữa cho tôi. Tôi đưa nó vào miệng của con. Bạn ấy đang khóc nhưng có tí sữa vào là vội vàng quên hết. Một lúc sau đã tự mình ôm bình mút mút. Cho bé ăn no xong, nhìn đồng hồ cũng 9 giờ tối. Tôi mang con về phòng, dỗ cho con bé ngủ. Tôi chỉ cần ru con chưa đến 15 phút, bé đã thở đều và chìm vào giấc ngủ. Cho con ngủ xong tôi bước ra ngoài. Danh đang ngồi trên ghế sofa. Hôm nay mọi chuyện có lẽ nên kết thúc. Tôi càng cố chấp, mọi thứ lại càng mất kiểm soát. Ngày mai tôi sẽ dọn khỏi đây. Em chán ghét anh đến mức như vậy sao? Tôi cầm điện thoại đi đến trước mặt Danh. giờ thông tin chuyển khoản của Thục Khuê. Tôi nhận tiền của người yêu anh rồi. Em bán anh à? Xem như là phí bán thân thời gian qua của tôi và tiền anh cho con sau này. Tôi quyết định rồi. Lần này bằng mọi giá tôi phải mang con đi. Tôi không muốn con bé bị bất cứ một sang chấn tâm lý nào. Khuôn mặt tỉnh như tờ của Danh đột nhiên biến sắc. Em nghĩ rằng em thắng được tôi. Tôi biết mình không thể thắng được họ, nên chỉ còn một cách. Tôi cắn môi, quỳ gối trước mặt anh ta. Những giọt nước mắt nóng bỏng lúc này như là đi vỡ bờ. Y học càng ngày càng hiện đại, chắc chắn sẽ có cách chữa bệnh cho Thục Khuê. Rồi hai người sẽ có những đứa con của riêng mình, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi cầu xin anh buông tha cho tôi và Thóc có được không? Tôi thu dọn hết đồ đạc của hai mẹ con cho vào vali, rồi ôm Thóc. Cũng may hôm nay dì Hoài có việc nên xin nghỉ, bằng không tôi chả biết phải nói với dì như thế nào trong hoàn cảnh như vậy. Dành đứng trước cửa thấy vợ cũ chật vật với đống hành lý và con gái, cũng bước đến để giúp tôi. Anh ta chạm vào cần kéo, vô tình đụng trúng vào tay của tôi. Tôi giật thót, thả tay ra. Để anh mang đồ xuống nhà giúp cho em. Dù gì, họ cũng chịu buông tay tôi, cho tôi và con làm lại cuộc đời. Tôi cũng không cần quá đay nghiến, vì vậy tôi nhẹ nhàng gật đầu. Tôi mang Thóc qua nhà ông bà và chào ông bà, chào bác. Anh mang giúp tôi xuống dưới nhé. Ừ. Nói rồi tôi ôm con qua ngoài. Con bé trên tay đang vươn vai phấn khích. Vừa đến cửa nhà, Thóc đã gọi inh ỏi. Bà xinh đẹp ơi, bà xinh đẹp. Mẹ tôi đang dọn dẹp nhà cửa, thấy bé con liền vội vàng để chổi qua một bên, đi đến bế Thóc. Nó thích thú ngân nga vài điều không rõ lời. Thóc không đi học à? Dạ hôm nay con xin nghỉ à? Thấy dép anh trai đang ở nhà, tôi vội vàng hỏi mẹ. Anh Tú chưa đi làm hả mẹ? Mai nó đi công tác nên hôm nay ở nhà một hôm. Dạ vâng. Mẹ tôi nhìn kiểu ăn mặc của hai mẹ con đã đoán được điều gì đó. Thế còn tính đi đâu à? Tôi đang không biết mở lời với bà như thế nào, đột nhiên bị phát giác nên có chút lúng túng, vội đưa tay ra bế con. Thóc dựa vào người của tôi, lấy tay vẽ mấy đường trên ngực của mẹ. Mẹ, chuyện gì? Con và Thóc chuẩn bị rời khỏi đây. Chuyện gì? Có chuyện gì hả con? Tôi ôm Thóc lên ghế sofa ngồi, tiện tay lay bóng đưa cho nó. Con bé này đi đâu cũng vứt lung tung, thành thử đi chỗ nào cũng gặp đồ chơi của nó. Thóc cần bóp bong bóng, ngoan ngoãn chơi một mình. Mẹ à, con từng nói với mẹ là tụi con đã ly hôn rồi, nhưng mẹ không tin. Con nhắc lại, đó là sự thật. Tại lúc ly hôn, Thóc còn quá bé, không thể nào chịu đựng được cảnh xa ba mẹ, nên con mới làm bảo mẫu cho bé một thời gian. Giờ mọi chuyện ổn rồi, con sẽ nuôi Thóc. Mẹ không biết chúng mày có ly hôn rồi hay không, nhưng cả hai có tình cảm với nhau. Cái này không qua mắt được người dày kinh nghiệm như mẹ. Ly hôn rồi lại tái hôn, cả hai đứa yêu nhau cơ mà. Thóc cần ba mẹ, tại sao con lại tách nó ra? Con quyết định rồi à? Tính mày vẫn như thế, cứ thích đi đường cụt thôi con à. Anh trai của tôi lúc này nghe được câu chuyện của hai mẹ con, anh cũng đi đến ngồi bên cạnh mẹ tôi. Mẹ à, cái anh nó lớn rồi, có con rồi, mọi chuyện ấy mẹ cứ để cho nó quyết định. Chúng ta cũng không sống thay cuộc đời của em nó được. Nó sai, nó tự biết cách sửa. Nhưng mà con chỉ chuyển đến gần đây thôi. Sau này con sẽ thường xuyên mang Thóc đến chơi với mẹ. Tôi và anh ra sức thuyết phục, cuối cùng mẹ tôi cũng thở dài gật đầu. Thừa chuyện với bà xong, tôi ôm Thóc vào chào ông. Con bé khoanh tay gọi. Chào ông ạ. À. Tôi đến nắm lấy đôi tay gầy gò giống như da bọc xương của ông thủ thì. Con đi đây à? Sau này rảnh rỗi, con sẽ đến thăm ba. Ông khó khăn gật đầu, tôi bảo Thóc đến hôn ông ngoại, rồi hai mẹ con mới rời đi. Xuống dưới nhà, Danh đã gọi taxi đứng đợi chúng tôi. Tôi ôm con lên xe. Danh giữ lấy cửa xe, nói vọng vào. Nếu khó khăn, thì điện thoại cho anh. Khó khăn nhất ý, chỉ có thiếu tiền thôi. Mà bây giờ tôi có đủ rồi. Ừ. Một câu nhẹ hẫng trôi tuột theo tiếng thở dài. Anh ta đóng cửa xe lại, thóc nhìn theo tay ba. Ba! Người kia theo quán tính, vẫy tay với con. Bóng hình ấy ngày một nhỏ dần, rồi mờ nhạt trên con đường rộng lớn thênh thang. Đến lúc chỉ còn thấy một chấm đen nhỏ xíu, tôi quay người, ôm chặt con bé mê ngủ. Thành bữa nay đang sống chung với bạn trai, tôi không muốn làm phiền nên không nói gì nữa. Mãi đến khi mẹ con tôi ổn định, địa chỉ mới, tôi mới cho nó biết. Qua mạng tìm hiểu, tôi thuê được một nhà trọ gần trường. Tôi còn đi học nên đành gửi thóc ở nhà trẻ tư thục. Vài ngày đầu chưa quen, thành thử con bé có khóc lóc một chút. Nhưng 1-2 tuần lại bắt đầu thích thú với việc đi học. Chỉ là con của tôi vẫn nhớ ba, thi thoảng lại lẫy mẹ vô cớ. Cũng may tôi học trường ngay trung tâm, giao thông thuận lợi, chợ lại sát vách. Nhà trẻ của con chỉ cách đó 200 mét. Tôi đi học về ghé qua chợ mua ít đồ, nấu nướng, rồi sau đó đến nhà trẻ đón em. Dạo này chúng tôi chuẩn bị đi bệnh viện, nên hay có những đợt kiểm tra đột xuất. Chuyện về muộn là điều thường xuyên. Có hôm đến nhà trẻ, các bạn của con đã về hết. Nó ngồi trụi lơ trước cửa với cô giáo. Đến khi tôi ôm, bạn nhỏ liền mếu máo. Bạn về hết rồi. Tôi nghe xong vừa buồn cười lại vừa xót. Hôm nay được về sớm một bữa, tôi tranh thủ đi đón con. Ấy thế mà đến nơi, lại thấy cô giáo của em hốt hoảng. Ôi chị, à, chị đến đón thóc đi à? Dạ vâng. Nhìn sắc mặt của cô, tôi đoán chắc con bé đã gặp chuyện gì đó. Thóc nhà tôi có chuyện gì sao cô? Chị nhớ lại xem, chị có nhờ ai đến đón bé không ạ? Tôi á, tôi không. Vậy chị có quen một cô lớn tuổi, người hơi gầy không? Cô đấy đến đón thóc từ lúc chưa? Lúc chưa? Dạ, thóc có vẻ quen người này, còn chủ động đòi bế. Cô đấy còn có cả số điện thoại của chị, nên em đưa thóc cho cô ấy rồi à? Người lớn tuổi mà bé quen, thì chắc là tôi cũng quen. Nghĩ vậy tôi thoáng chốc cảm thấy an tâm hơn. Mấy người lớn này có thích bé quá, thì cũng nên nói với tôi một tiếng chứ. Tại sao lại ra nông nỗi vậy? Tôi gọi điện cho mẹ, nhưng vừa bắt máy, bà ấy lại trách tôi tại sao đi lâu như vậy mà không mang cái thóc về chơi. Tôi sợ mẹ lo lắng, chỉ còn biết nói qua loa vài câu, đại loại rằng sẽ sớm đưa con đến chơi với bà, rồi tôi vội vàng cúp máy. Tôi gọi cho dì Hoài, tầm vài phút sau dì nghe máy. Tú Anh đi à? Dạ con đây dì. Sao đi vội vàng thế con? Có nhiều chuyện con không thể nói. Mà dì đang ở đâu đi ạ? Dì đang ở nhà tụi bay. Dỗi vài ngày thôi con ạ, mang thóc về đi. Mới có mấy hôm mà nhớ con bé quá. Ngày đến đây tôi chết sững. Mẹ chồng cũ của tôi thuộc tạng người tròn. Nếu nói đến người lớn tuổi thì chỉ có thể là mẹ tôi, hoặc là dì Hoài là thân với bé. Hai người đó không phải. Vậy là ai? Ai đã đến đón con gái của tôi? Dì ơi. Tôi nói đến đây thì giọng nói bắt đầu run rẩy. Cô nuốt xuống mấy lần nhưng không thể nào kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Thóc, thóc bị bắt cóc rồi gì à? Nói xong tôi ngã quỵ, người đưa cứng như một khúc gỗ. Cô giáo của em vội vàng đến đỡ tôi. Chị ơi, vậy là không phải người quen, đến đón bé sao ạ? Hô hấp của tôi càng ngày càng cạn kiệt, một màn xương dày che kín hình ảnh trước mắt. Cô giáo của con lúc này cũng thút thít khóc. Chị ơi em xin lỗi, em không nghĩ là người lạ đâu chị. Em thấy bé có vẻ quen biết nên em mới đồng ý. Lỗi của em, chị ơi chị bình tĩnh, rồi chị em mình từ từ tìm cách giải quyết ạ. Một lúc sau tai của tôi ù đi, và đến cùng chả còn nghe rõ những âm thanh bên ngoài, giống như kiểu bị cô lập hoàn toàn với thế giới. Tôi dần dần mất đi khả năng cảm nhận những điều xung quanh. Trong đầu của tôi chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh là thóc. Nó đang đòi, khóc và đòi mẹ. Thóc ơi, đừng mà con, đừng mà. Tôi bật người dậy, mồ hôi nhễ nhại khiến cơ thể của tôi thoáng chốc ớn lạnh. Dành chạy tới ôm tôi vào lòng, bàn tay ấm áp liên tục vuốt ve lưng của vợ cũ và trấn an. Không sao đâu, phía cảnh sát đang điều tra rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Họ có làm gì Thóc không? Con bé ấy nghịch ngợm lắm, lỡ nó phản kháng thì họ có làm hại con không hả anh? Không đâu, không đâu, Con bé không sao cả. Nó đáng yêu như thế, người ta sẽ không hại nó đâu. Nếu họ thấy con tôi đáng yêu, tại sao lại bắt cóc nó? Bọn người kia chắc chắn có ý đồ xấu với con của tôi. Nhưng thật tình, tôi nghĩ nát óc, không thể nào tìm được chút manh mối gì về người đàn bà đã đón con gái của tôi. Ai đây? Ai có thể làm chuyện này đây? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu, được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện này, quý vị cũng biết rồi đấy, dự đoán của Tâm An là chính xác đúng không ạ? Cuối cùng thì anh chàng tên Danh kia cũng tỏ tình và đồng ý rằng sẽ tái hôn với Tú Anh. Nhưng mà Tú Anh bây giờ lại đang hiểu nhầm rằng có chuyện gì đó giữa anh và Thục Khuê chưa có hoàn toàn chấm dứt. Cô nói rằng là cô không muốn chung đụng, không muốn dùng chung đàn ông. Đó cũng là điều mà phụ nữ chúng ta rất cần đúng không quý vị? Chả có ai muốn là chung đụng với đàn ông cả, đàn ông với một người đàn bà nào khác cả. Bởi vì đó chính là lòng tự tôn và sự tôn trọng bản thân của mình. Không chung đụng, thả ế, thả độc thân và nuôi con một mình, chứ không bao giờ dùng chung đàn ông. Và chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng đằng sau cái sự thật đó có gì ẩn khúc hay không. Có phải là cô gái tên Thục Khuê kia là một người quá là nham hiểm và bắt cóc con gái của Tú Anh, bé Thóc hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Cũng có một câu hỏi mà Tâm An đang đặt ra. Liệu rằng là hai người này có thể quay lại với nhau hay không? Và bà mẹ chồng có nhận ra sự thật về Thục Khuê và đồng ý cho Tú Anh và Danh là vợ chồng thêm một lần nữa? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.